Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, là mã tưởng tượng cũng đúng, vì thế tàn nhẫn tâm gật đầu, hảo đi, ta thừa nhận, bán cho các ngươi cá, trộn lẫn hư cá, ta mỗi ngày xuống nước vớt này đó có bệnh cá, ném xuống đáng tiếc, lại sợ chúng nó lây bệnh, liền trước tiên lấy ra tới ngăn cách. Ta cũng là không có biện pháp ân, Thiến Hề làm như có thật gật đầu. Cái này nhưng thật ra có thể lý giải. Như vậy đi, người đáp ứng chúng ta điều kiện. Ta lại nói cho ngươi, La Mã tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Lười đến cùng nàng cãi cọ, liền lại gật gật đầu. Hảo đi, Thiến Hề vừa lòng cười cười, lớn tiếng nói, giải muối, La Mã ngẩn ra, không thể tin tưởng ngẩng đầu. Muối. Liền đơn giản như vậy, tiêu độc, dự phòng, nhưng là không bao trị bách bệnh, Thiến Hề nghĩ nghĩ. Lại rộng lượng mà nói, hảo đi, ta lại dạy ngươi một biện pháp tốt, ngươi xem ngươi này hồ nước, trống trơn tịnh tịnh, gần nhất vớt cá có điểm phá hư hồ nước đi. Ta kiến nghị ngươi loại điểm nhi thủy sinh thực vật, đừng quang trông cậy vào thủy thảo, ngươi loại điểm nhi, hoa súng, ở trên mặt nước nở hoa. Lại mỹ quan lại thực dụng, nó có thể cấp cá cung cấp vi sinh vật đồ ăn, có lợi cho con cá khỏe mạnh, nghe được này. Dung Khâm kinh ngạc nhìn Thiến Hề, La Mã sắc mặt lúc này mới hoãn lại tới. Do dự mà suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc gật gật đầu, đa tạ cô nương kiến nghị ân, không cảm tạ với không cảm tạ, được rồi, các ngươi mấy cái, đều đừng đứng. Vừa rồi không phải nghe được La tiên sinh nói sao? Mau đi cấp vớt 500 điều trung thượng tầng cá. Ai, chủng loại có thể đa dạng hóa ha. Ta không ngại, Thiến Hề cười tủm tỉm chỉ huy khởi La Mã phía sau các huynh đệ, bên kia nhất bang người thấy bọn. Họ biến chiến tranh thành tơ lụa, sôi nổi lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Cũng không ai đi quản La Mã tím thanh không đồng nhất biểu tình. Tán tán ồn ào khai tan đi chuẩn bị, còn có người thậm chí lại đây cùng Dung Khâm trêu đùa. Tiểu nhị chờ ha, ta cho ngươi chọn đại. La Mã bên kia khóe miệng đều trều. 41. Thân mật đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 44 giây tấu chương số lượng từ. 4019. Mây trắng phiêu nha nước biếc diêu. Thế giới nhiều tiêu dao, tự do phong nha tự tại điều, sáng nay cười vui, vui sướng vô cùng, vui sướng vô cùng, đại hoạch toàn thắng là lệnh người phấn chấn. Một đường, Thiến Hề sáng lên nàng giọng ngọt ngào, sướng cái vui sướng đầm đìa, Dung Khâm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng hân cười, Loan Y cũng vui vẻ cua chân múa tay, hiện tại. Bọn họ cũng không phải khai hướng về nhà lộ. Vẫn là chuyển tới một cái chợ thượng, chuẩn bị mua sắm củ sen hạt giống. Rốt cuộc, 500 tượng tầng cá không tốn tiền nha không tốn tiền. Có thể có tiền khai sáng tốt tuần hoàn tân ao cá. A tỷ bổng, A tỷ thật thật bổng. Loan Y gõ nhịp, phối hợp Thiến Hề cũng khen một đường. Thiến Hề tán thưởng hướng hắn dựng ngón tay cái. Xem, nhà ta Loan Y đều nhìn ra được tới nàng thông minh. Thiến Hề, ngươi vì cái gì làm La Mã loại hoa súng còn không phải loại ngó sen đâu. Điểm này, ở hắn nghe được thời điểm liền có chút nghi hoặc, không xác định Thiến Hề dụng ý, Thiến Hề mi một trọn. Miệng một phiết, ta không cho kia kẻ lừa đảo chơi xấu liền không tồi. Có thể dạy hắn bảo hộ hồ nước đã là công đức một kiện. Còn tưởng ta làm hắn tài lợi quá độ. Phi, hắn không xứng. Dung Khâm đột nhiên cười, duỗi qua tay cánh tay tới sờ sờ nàng đầu, Thiến Hề xử lý phương thức hắn rất bội phục, vừa phải, đã ra tay tương trợ lại có điều giữ lại, đối với cái loại này người, đích xác không nên đào tim đào phổi, có thể dẫn đường hắn cải thiện hồ nước đã là khoan dung rộng lượng. Thật sự không cần thiết đem chính mình trí tuệ cũng truyền đạt. Đối với ác nhân nếu quá thiện, chính là ngu xuẩn, mang theo đại lượng cá bột không dễ bôn ba lâu lắm. Bọn họ liền ở phụ cận trấn tập thượng dạo qua một vòng. Nhưng là củ sen không có mua được thập phần xinh đẹp. Thiến Hề tuy rằng có chút tiếc nuối, khá vậy tính không có đến không một chuyến. Chỉ cần có mầm, nàng sẽ nỗ lực loại ra hảo ngó sen, vì thế ba người sóc này bôn ba trở lại ao cá khi. Đã là nửa đêm, ngày này cánh tay chân bị liên lụy. Nhưng bởi vì chiến thắng trở về, Thiến Hề tinh thần tượng cương trống, suy xét đến tân cá bột không dễ nhập hồ nước. Bọn họ chỉ đem này đó con cá gánh vác đến các bồn lưu trước dưỡng một ngày. Chờ xử lý tốt hồ nước lại phóng, cuối cùng Thiến Hề thật sự chịu đựng không nổi liền đảo lều chạy ngủ. Ngủ đến chính hương, trong lỗ mũi đột nhiên ngửi được thơm ngào ngạt mùi vị. Tiếp theo bên tai truyền đến Dung Khâm ôn nhu thanh âm. Thiến Hề, tỉnh tỉnh, trước đem cơm ăn, ta làm canh cá, thực tiên, người nếm thử đi. Thiến Hề cảm thấy trong lòng cả kinh, mới vừa mua tới cá bột ngươi liền cấp hạ nồi a. Thật ti em tàn nhẫn, lời nói là như thế này nói, nhưng là bụng thật sự đỉnh không được, nàng một phen đoạt qua chén, ăn ngấu nghiến ăn lên, a, hương vị chính mỹ, Thiến Hề, ngoan, đi lên, uống điểm đồ vật, ngươi còn không có ăn cơm đâu, sẽ đói hư. Gọi hồn giống nhau thanh âm tiếp tục ở bên tai quanh quẩn, Thiến Hề có điểm bực. Người nhà mắt mù a, ta hiện tại bất chính ở ăn sao? Còn xào, Thiến Hề, đứng lên đi, ta uy ngươi ăn có được hay không? Ăn xong rồi tái hảo hảo ngủ, Thiến Hề chán đinh một tiếng. Ăn xong ngủ tiếp, nàng lập tức mở to mắt, tỉnh, trong bóng đêm, Dung Khâm nửa ngồi xổm sụp trước. Tươi cười đầy mặt thâm tình nhìn nàng, nhìn đến nàng mở to mắt vui vẻ cười. Thiến Hề, người rốt cuộc tỉnh. Thiến Hề nhìn hắn nhịn không được cười ha ha lên. Ngoặc kép, người không biết, người kêu ta ăn cơm, ta liền bắt đầu nằm mơ ta ở uống canh cá. Chính là người thanh âm còn ở không gián đoạn xào, đem ta cấp phiền nha. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Ngươi vừa nói ăn xong ngủ tiếp ta lập tức phát giác ta còn không có tỉnh. Ha ha, Dung Khâm nhìn như vậy hoạt bát rộng rãi Thiến Hề, khóe miệng nhịn không được giơ lên, cố nén cùng nàng cùng nhau cười, lại cố kỵ bên cạnh Loan Y, chỉ nói câu, thật đúng là thần kỳ. Thiến Hề cảm thấy chuyện này phi thường buồn cười. Chính là hắn lại như vậy đạm mạc, làm nàng có chút thất vọng, vì thế kéo xuống mặt. Không cao hứng, Dung Khâm sắc mặt khẩn trương, vội vàng ngồi vào sụp biên, hạ giọng giải thích, là thực buồn cười, ta cũng cảm thấy thực hảo chơi, nhưng là không phải sợ đánh thức Loan Y sao? Đừng nóng giận, tới, ta uy người uống canh. Thiến Hề nhìn như vậy Dung Khâm, trừ bỏ ở Loan Y trước mặt, Dung Khâm đây là lần đầu lộ ra âm nhu một mặt. Nàng rốt cuộc biết cái gì là thiết huyết nhu tình, trong lòng ấm áp. Nhoẻn miệng cười, không hề so đo, ta chính mình tới, vẫn là ta uy ngươi. Dung Khâm lại rất kiên trì. Không phải hắn buồn nôn, chỉ là, Thiến Hề vì hắn mưu lực xuất lực, đối hắn toàn tâm toàn ý tình phân. Hắn không có gì báo đáp, chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương nàng, tới biểu đạt chính mình tâm ý. Thiến Hề cũng không biết Dung Khâm vì cái gì như vậy. Nói như thế nào đâu, nhưng là nàng lại cảm giác thực hạnh phúc. Vì thế liền đơn giản không đi nghĩ nhiều, dựa vào hắn bả vai, nũng nịu mặc hắn hầu hạ, hai người ai cũng không nói chuyện nữa. Chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau cười, trong đó nhu tình mật ý, đã chọn cũng thẳng đến, chén đều thấy đế. Thiến Hề đột nhiên mở to hai mắt hỏi, ai đúng rồi, chúng ta ăn cái gì cá? Dung Khâm nhấp môi cười, kia mấy cái tiểu nhị cũng coi như cùng ta nhận thức. Cho nên ta phát hiện bên trong có bọn họ vớt đến đại chút cá. Người cùng ta một đường chịu mệt nhọc, cũng nên bổ bổ, thịt cá tươi mới, so khô bò ngon miệng, ta riêng cho ngươi nhiều làm điểm. Thiến Hề nghe được trong lòng đặc biệt thoải mái. Nói thực ra nàng cũng là như thế này cho rằng, tựa như đông trùng hạ thảo, mặc kệ nhiều chân quý đồ vật, cũng là không thắng nổi thân thể khỏe mạnh. Không thể vì bán tiền liền không bỏ được ăn, kiếm tiền không phải vì ăn được sao, bất quá nói trở về. Nhà nàng tướng công làm cơm thật không sai, sắc hương vị, đều toàn, tuy rằng nàng cũng nhìn không tới, sắc, lần trước nói cái gì tới, Các nàng Dung Khâm chính là thực dụng nam. Mấy ngày nay có chút chuyển lạnh, ngươi xem ta, còn không thể mau chút kiến cây trúc phòng, ta cho ngươi nhiều hơn giường chăn tử. Nếu là ban đêm lạnh ngàn vạn đừng dịch. Dung Khâm đau lòng nhíu nhíu mi. Dặn dò nàng, Thiến Hề rất muốn nói. Chính ngươi chính là khối không ôn bếp lò a, chính là nàng là một cái nữ hài nhi ra. Như thế nào không biết xấu hổ nói ra kiến phòng ở không nóng này. Việc cấp bách là chạy nhanh đem ao cá thu thập hảo. Nếu ao cá không sạch sẽ, chúng ta làm ra này đó cá cũng tao ương. Chúng ta đây nhưng bồi lớn ân, thiên sáng người ta liền đi vớt cá, nếu bệnh trọng liền trực tiếp chôn, không thể đau lòng, sau đó giải chút vôi sống tiêu độc. Nga đúng rồi, người như thế nào biết giải muối có thể trị cá bệnh đâu. Hiện tại Dung Khâm đối Thiến Hề có nhiều hơn hứng thú. Nàng tri thức, gan dạ sáng suốt cùng kiến thức đều làm hắn khâm phục. Thiến Hề tủng hạ vai. Nói, ai nha. Cái này sao, chúng ta người thường đều biết muối là thứ tốt à, giảm nhiệt, hàng hòa, trị bệnh ngoài ra, trước kia chúng ta rất nhiều thời điểm đều sẽ dùng đến nước muối. Ta nhìn kỹ hạ, này đó cá phần lớn là bệnh ngoài da, cho nên, dùng muối khẳng định là chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Dung Khâm vui mừng gật gật đầu. Tay xoa xoa nàng tóc, yêu thương không thôi, Thiến Hề hiểu thật nhiều, mưa dầm thấm đất. Mưa dầm thấm đất. Thiến Hề ra vẻ khiêm tốn mà lắc đầu. Trong ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, Dung Khâm sủng ái nhìn nàng. Về sau có ngươi ở, ta làm cái gì đều sẽ thập phần có lực nhi. Thiến Hề y đến hắn trước ngực. Ngươi mới là ta đại thụ, nếu không có ngươi, ta căn bản không có trương dương cơ hội. Ta nha, nhiều lắm xem như tiểu nhân đắc chí, nói gì vậy? Ngươi không phải tiểu nhân. Ngươi là đại nhân, đại khí, đại lượng, đại trí tuệ, ai nha ngươi được rồi. Thiến Hề khanh khách cười nhẹ, Dung Khâm cầm lòng không đậu ôm nàng. Ở nàng trên trán hôn môi một chút, Thiến Hề đáy lòng một cái giật mình. Đã lâu, bọn họ vội nha vội, buổi tối từng người vào phòng, cũng ít một chỗ cơ hội. Hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng, trần ai lạc định, cũng là bọn họ hảo hảo gặp gỡ thời khắc chủ động nâng lên cằm. Ở hắn trên môi hôn một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, môi lại nở nang lại mềm mại, thật là, đáng yêu muốn chết. Dung Khâm trong ánh mắt có khác thường ở chớp động, từ đầu một ngày ở chỗ này cùng nàng ôm nhau, trong lòng lại trào ra cái loại này kích động nhộn nhạo cảm giác. Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình là cái nạo loại. Thiến Hề là chính mình vẻ vang mang tới thê tử, vì cái gì? Chính là không dám đối nàng. Dung Khâm, ân, ôm, được không? Dung Khâm tâm đình nhảy một phách, đối tượng nàng đôi mắt trong nháy mắt, ma xui quỷ khiến liền gật đầu, lời nói ngoài lề, bổn văn chậm nhiệt. Hy vọng đại gia thận trọng cất chứa, 42. Cao hưng phấn chưa đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:45 tấu chương số lượng từ 3646. Nguyên bản Thiến Hề cho rằng ở ao cá nhật tử sẽ là tiêu sái tự do, nhưng là không nghĩ tới trung gian gia này gốc giả, sở hữu kế hoạch đánh gãy, hai phu thê cộng thêm một loạn nhập loan y, bắt đầu rồi gần nửa tháng hồ nước chỉnh đốn công tác mỗi ngày. Dung Khâm xuống nước tra tìm bệnh cá, sau đó thêm vôi thêm muối, sắp trời dần dần lạnh. Dung Khâm mỗi ngày một thân ướt nhẹp mùi cá nhi, mỏi mệt bất kham, Thiến Hề đau lòng hắn, có khi liền trộm ở hắn mặt sau xuống nước giúp hắn. Nhưng là hắn một phát hiện liền sẽ thúc giục nàng lên bờ. Lấy loan y cần chiếu cố vì từ không chuẩn nàng lại xuống nước, Thiến Hề cũng chỉ có thể mỗi ngày ở. Lo lắng cùng chờ đợi chung vượt qua, có thể làm chính là làm tốt hắn hậu thuẫn. Tùy thời nấu nước cho hắn tắm rửa dùng, kịp thời tẩy phơi hắn quần áo, đồ ăn càng là sớm liền làm tốt chờ, làm được tuyệt không làm hắn bệnh thương hàn, thương dạ dày. Thiến Hề này phân quan tâm, Dung Khâm xem ở trong mắt nếm ở trong lòng, nhìn nàng khi mãn nhãn luôn là thương tiếc cùng cảm kích. Đây là hắn trước kia như thế nào cũng không dám tin tưởng nhật tử. không chỉ có cái nữ nhân nguyện ý cùng hắn sinh hoạt. Nàng còn như vậy kiên định, biết lãnh biết nhiệt, thậm chí, yêu thích hắn, nghĩ vậy nhi. Hắn luôn là cầm lòng không đậu giơ lên khóe miệng, trong lòng giống như tân ở mật chung, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá. Sẽ có nữ nhân yêu thích hắn, dùng tràn ngập tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, dùng nhỏ xinh đôi tay ôm hắn tựa như sơn. Nàng tựa như thủy, thủy tựa vào núi mới mỹ, sơn có thủy tắc linh, trở lên vì văn nghệ bản. Thông tục bản kỳ thật chính là, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt này không, oanh oanh liệt liệt làm gần một tháng, ao cá sửa được rồi. Con cá một lần nữa sinh long hoạt hổ, bởi vì hai người tỉ mỉ chăm sóc, cá tổn thất rơi chậm lại không ít, củ sen cũng loại vào. Vì thế một cái hiệu suất cao bộ nuôi cá đường hoàn mỹ hiện ra, làm. Ăn mừng tiếng hoan hô vang tận mây xanh, Dung Khâm, Thiến Hề, Loan Y ngồi vây quanh ở bên nhau, làm một đốn phong phú bữa tối tới khao chính mình, lần này hành động phi thường thành công. Trong đó biểu hiện tốt nhất là chúng ta tâm linh thủ xào. Có thể chịu khổ nhọc Loan Y. Thiến Hề thanh thúy thanh âm nhảy nhót như ngọn cây chim nhỏ, Loan Y vui mừng vỗ tay. Ra, Dung Khâm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó chính là ta cái này kiên cường hữu lực cách mạng hậu. Thuẫn, Dung Khâm lại yên lặng cười nhéo nhéo nàng gương mặt. Thiến Hề cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Dung Khâm trên người. Tươi cười, thấm vào phức tạp tình tố. Cuối cùng, ta thừa nhận một sự kiện. Ta gả tiến vào ngày hôm sau. Mẹ cùng ta nói, Dung Khâm là phương viên 500 dặm lợi hại nhất nhất huy vũ thảo nguyên anh hùng. Ta tin, Dung Khâm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không biết mẹ thế nhưng như vậy cùng Thiến Hề nói. Tức khắc đầy mặt hổ thẹn, liên tục xua tay. Đừng nói bừa, chỉ là làm điểm này nhi sống. Là cái nam nhân đều sẽ làm, đem cái này lấy ra đi nói, sẽ bị người cười chết không? Liền tính nhi tiểu khúc hảo sướng, sướng hảo còn khó đâu, người làm sống chính là làm hảo, ta cảm thấy ngươi so bất luận kẻ nào đều có thể làm đều ghê gớm. Thiến Hề một bộ tiểu phen trạng tuy rằng lòng tràn đầy xấu hổ táo, vì điểm này nhi không chớp mắt thành quả. Nhưng là, lại có cái nào nam nhân không nghĩ bị người trong lòng khen? Không nghĩ bị nàng thưởng thức đâu? Dung Khâm trong lòng thập phần phức tạp, vừa buồn cười lại hổ thẹn lại ngọt ngào, ngọt ngào. Giống như Thiến Hề tới sau, hắn càng ngày càng nhiều cảm nhận được này hai chữ tư vị nhi thật dài hô khẩu khí. Âm thầm cầu nguyện, như vậy nhật tử, vĩnh viễn không kết thúc hảo sao? Ân, a. Cái này rượu gạo hương vị thật tiên, từ đi vào nơi này sau, cũng không biết có phải hay không nơi này rượu quá thuần. Hoặc là nguyên lai Thiến Hề khẩu vị ảnh hưởng, dù sao nàng uống chút rượu một chút đều không vi hợp. Ai, Dung Khâm, hiện tại hết thảy trần ai lạc định, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu sáng tạo chúng ta trong mộng gia viên? Dung Khâm dừng một chút, người nói kiến cây trúc phòng sao? Ân ân, Thiến Hề tưởng tượng đến xanh biếc cây trúc đình liền hảo hưng phấn a. Không khỏi đôi tay làm phùng tâm trạng, hai mắt ba ba mà nhìn lại Dung Khâm bị nàng vọng tâm đều mau nằm liệt thành thủy. Nhưng là, hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, áy náy cẩn thận nhắc nhở, Thiến Hề, nếu không phải chuyện này chậm trễ canh giờ, ta đã đem phòng ở kiến hảo, chính là hiện tại. Thiến Hề đôi mắt bỗng nhiên trợn to, có vấn đề sao, có loại mộng tưởng luôn là chảo không được hoảng sợ cảm. Dung Khâm trong suốt trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng, trong miệng cũng vẫn là nói, ta tính nhật tử, mau phong quả tiết, người gả tiến vào sau còn không có hồi quá nhà mẹ đẻ. Ấn tục quy tới nói, phong quả tiết là cô dâu về nhà mẹ đẻ vấn an cha mẹ nhật tử. Thiến Hề biểu tình có vài giây dại ra. Sau đó, đôi mắt chớp chớp, lại là lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi là nói, ta có thể thấy ta Lan Trạch mẹ cùng A Lạp Tây A Ba. Thấy nàng không phát giận ngược lại có chờ mong, Dung Khâm nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bật cười. Vì cái gì kêu Lan Trạch mẹ cùng A Lạp Tây A Ba? ha ha, xác định một chút là bọn họ hai người sao, Thiến Hề nói không rõ sao lại thế này. Có lẽ là nàng vừa đến cái này xa lạ thời không sao. Lan Trạch cùng A Lạp Tây là nàng dẫn đường người, cũng đối nàng thực hảo, còn có Di Lưu bộ phận thân tình, tóm lại này đó nguyên nhân hối ở bên nhau, liền tạo thành nàng hiện tại lòng tràn đầy kích động. Như vậy, nếu là như thế này, chúng ta liền dựa theo phong tục đi thôi. Dung Khâm, người có phải hay không đến bồi ta cùng nhau về nhà mẹ đẻ nha? Đón Thiến Hề đôi mắt, Dung Khâm vừa thẹn vừa mừng, dùng sức gật đầu, đương nhiên, ta là ngươi trượng phu. Thiến Hề giật mình, đây là lần đầu nghe hắn nói hắn là nàng trượng phu loại này lời nói. Không biết như thế nào, chóp mũi đau xót, trong lòng ấm áp, ngươi yên tâm, chờ chúng ta từ ngươi A3 nơi đó trở về, chúng ta liền trở về nơi này, hảo hảo cho ngươi kiến ngươi trong mộng hoa viên. Dung Khâm sán lạn cười. Quanh thân đều tựa hồ phóng quang, Thiến Hề nhìn trong lòng có chút say mê. Mê măng gật đầu, ân, thật tốt quá, thật tốt quá, như vậy có bôn đầu có hy vọng nhật tử, thật là thật tốt quá. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng về nhà chuẩn bị đi, hiện tại. Thiến Hề thấy hắn làm bộ đứng dậy, hoảng sợ, hắn không phải như vậy sấm rền gió cuốn đi, không có a. Như thế nào cũng đến chờ ngươi cơm nước xong sao? Dung Khâm cười khoan dung, Thiến Hề hung hăng mắt. Trợn trắng, có khác nhau sao? Hảo, hiện tại ban đêm lạnh, không cần ở lều trại lãng phí thời gian. Chúng ta hành đêm lộ, thiên sáng ngời vừa lúc về đến nhà. Ban ngày chuẩn bị chuẩn bị, ngày hôm sau liền có thể về nhà mẹ đẻ. Không phải thực hảo, Dung Khâm tính toán tỉ mỉ lệnh Thiến Hề xách lưỡi, chính là. Người đánh xe ban đêm quá vất vả, không vất vả. Ta này thất tiểu mã biết đường, thực bớt việc nhi. Thiến Hề nhìn hắn, hắn trong ánh mắt có ánh sáng ở, bỗng dưng lý giải, hắn là tưởng về nhà, không yên tâm trong nhà cha mẹ, cũng thế, bọn họ đều là có cha mẹ người, không thể chỉ lo chính mình ở bên ngoài tiêu dao. Hảo đi, thấy Thiến Hề gật đầu. Dung Khâm cấp khó dằn nổi đứng dậy đi hướng lều trại. Ta đi trước ôm chăn phô xe ngựa. Thiến Hề bất đắc dĩ thở hắt ra. Lại cười lắc đầu, hắn cũng thật cấp nha, bất quá nghĩ đến cùng người nhà đoàn tụ. Cũng nháy mắt lòng tràn đầy hưng phấn, chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến. Bọn họ lần này cao hưng phấn chấn trở về, chờ đợi bọn họ, lại là một khắc phiên oanh oanh liệt liệt 43. Trò cười đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014, 20:37:45 tấu chương, số lượng từ 3640. Đương Dung Khâm, Thiến Hề cùng Loan Y bọn họ phong trần mệt mỏi, suốt đêm lên đường sáng sớm về tới Tiểu Sơn thôn khi, Thuần Tịnh trong lòng còn tràn đầy vui sướng, chỉ là này phân vui sướng thực mau đã bị lục tục ập vào trước mặt quần chúng nhiệt tình cấp tưới. Diệt mới đầu Thiến Hề kinh ngạc với các hương thân đột nhiên thân thiết. Nhưng thực mau, liền bị bọn họ mồm năm miệng mười quảng bá chung, thay đổi sắc mặt. Toàn bộ sự kiện sâu chuỗi lên là cái dạng này. Mấy ngày trước, nhà bọn họ qua kế đi ra ngoài nhi tử Xích Nhân. Cùng hắn muội muội Quỳnh Tuyết truyền ra nam nữ gian không bình thường hành vi. Này đối với truyền thống cổ xưa thôn trang mà nói, là cực kỳ mất mặt đại nghịch bất đạo sự tình, là chịu người phỉ nhổ, là căn nghe nói khí hỏa công tâm, đem Xích Nhân trói lại trở về đòn hiểm một đốn, hiện tại bị nhốt ở trong nhà, không chuẩn hắn lại hồi di nương trong nhà. Thiến Hề trong lòng khiếp sợ cũng không phải Xích Nhân hành vi, mà là thôn này hôn tục, nàng chính mắt thấy một ít người trẻ tuổi mở ra tự do kết giao, thậm chí các huynh đệ hợp cưới một thê. Nhưng như thế nào đối, bà con gian ái muội hành vi phản ứng lớn như vậy? Dung Khâm từ nghe thấy chuyện này sau sắc mặt vẫn luôn là hôi. Thiến Hề tiểu tâm kỳ kỳ xem hắn thần sắc, lúc sau vẫn là nhịn không được hỏi trong lòng sở nghi. Dung Khâm trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, sau khi thành niên nhi nữ với ai lui tới, cha mẹ là bất quá hỏi. nhưng là hôn nhân lại nhất định từ cha mẹ làm chủ. Xích nhân quá kế cấp di nương chính là nhà nàng hài tử. Cùng Quỳnh Tuyết xem như huynh muội, tuyệt đối không thể thành thân. Hơn nữa đại gia cũng đều biết bọn họ kỳ thật là bà con. Đối với có huyết thống quan hệ hài tử, tục quy là tuyệt đối không cho phép thành thân, Thiến Hề hiểu biết hít vào một hơi. Này cùng nàng sở nhận chi cổ đại tư tưởng thật đúng là vi hợp. Cổ đại lịch đại chưa lập gia đình nam nữ gặp mặt đều khó khăn. Căn bản không thể lui tới. Hơn nữa biểu huynh muội vẫn là đặc biệt tôn sùng cái loại này, bất quá. Nàng vẫn là thực đồng ý bọn họ sở cự tuyệt vấn đề. Lấy nàng hiện đại người lý niệm xem, bề ngoài thượng xích nhân xác thật cùng cái này kêu Quỳnh Tuyết biểu muội là huynh đệ quan hệ. Một nhà nhi nữ có thể nào kết hôn đâu, mà thực chất thượng bọn họ lại là anh em bà con. Là họ hàng gần cũng là không thể kết hôn, chỉ là hiện tại. Bao phủ ở bọn họ trên đầu còn có một kiện khó giải quyết sự. Xích nhân đã trở lại. Hai người biểu tình ngưng trọng về đến nhà. Ba Tang từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn đến Dung Khâm trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng. Ngay sau đó một cái ủy khuất. Vành mắt đều đỏ. Giữ chặt Dung Khâm tay thật là bất lực. Dung Khâm, người nhưng đã trở lại. Mẹ thật là không có biện pháp. Dung Khâm trấn an mà nắm lấy Ba Tang tay. Đừng lo lắng, mẹ, xích nhân đâu, ta đi xem, ở phòng chất củi đâu, người A Ba ở trừng phạt hắn, Ba Tăng nói lau nước mắt. Nói như thế nào đều là chính mình nhi tử, ra loại sự tình này, mặt mũi nhưng thật ra thứ hai, nàng đau lòng nha, Dung Khâm cùng Ba Tăng đi hướng phòng chất củi. Thiến Hề cũng cùng Loan Y đi theo sau đó, cửa phòng mở ra. Phòng chất củi nội, xích nhân nhàn nhã tự đắc ngồi ở đống cỏ khô thượng. Hai tay đáp ở đầu gối, trong tay cầm căn thảo ở trong miệng ngậm chơi. Cà lơ phất phơ, tóc có chút tán, khuôn mặt cùng quần áo đảo còn sạch sẽ. Nghe thấy bọn họ tới, chỉ nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái, Thiến Hề thấy hắn liền không thoải mái. Người này thọc rắc rối. Còn một bộ dường như không có việc gì, xích nhân, Dung Khâm đến gần hắn bên người. Cẩn thận đem hắn nhìn một vòng, trầm giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Xích nhân sườn sườn hắn, lười biếng mà nói, còn có thể sao lại thế này? Liền như vậy hồi sự Thiến Hề đối thái độ của hắn trợn trắng mắt ngươi thật sự đối Quỳnh Tuyết. Biểu muội, Dung Khâm nói im miệng, xích nhân làm được ra tới. Hắn lại không dũng khí nói, tiểu tử này, thật là làm nhân sinh hận, nàng là chúng ta muội muội, người sao lại có thể, đủ rồi, xích nhân đột nhiên phát hỏa, đem trong tay thảo một ném, trừng hướng Dung Khâm, A Ba đã huấn đến đủ nhiều, người cũng muốn trộn lẫn một chân đúng không, hảo, nói, giận dỗi mà đem bên cạnh cây chổi đá đến Dung Khâm dưới chân. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh, Thiến Hề đối thái độ của hắn tức giận. Nhưng đây là bọn họ huynh đệ gian sự, nàng không hảo xen mồm, xích nhân a, người nhị ca là hảo ý, người đừng như vậy, Ba Tang khổ tâm bà tâm khuyên, mẹ. Không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi, Dung Khâm nói lại nhìn Thiến Hề. Thiến Hề liền giữ chặt Ba Tang, ôm Loan Y ra cửa, Dung Khâm ngồi vào xích nhân bên cạnh. Trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi là cố ý, xích nhân xích một tiếng cười nhạo, nhướng mày phong hỏi hắn, bởi vì nữ nhân kia, cười chết, chính ngươi cảm thấy hảo, người khác liền cảm thấy hảo, ta đã sớm nói qua không hiếm lạ, ta sẽ không vì một cái không hiếm lạ nữ nhân, thương tổn Quỳnh Tuyết, Dung Khâm trong lòng vẫn luôn đối xích nhân đùa giỡn Thiến Hề sự canh cánh. Trong lòng, cho nên nghe nói chuyện này sau hắn liền liên tưởng đến có phải hay không xích nhân chơi thủ đoạn. Cố ý phạm sai lầm mượn cơ hội bức A Ba truy hắn về nhà. Nhiên, hiện tại nghe được xích nhân như vậy nói. Hắn cũng là nửa hỉ nửa yêu, như vậy nói như vậy. Người thật sự thích Quỳnh Tuyết, là Quỳnh Tuyết thích ta. Xích nhân ngạo mạn sửa đúng hắn, Dung Khâm nhíu mày. Các ngươi là không thể ở bên nhau, xích nhân khịt mũi coi thường. Quan ngươi pê sự, xích nhân, người đáp ứng ta không hề cùng Quỳnh Tuyết có cảm tình dây dưa. Cùng nàng hảo hảo làm huynh muội, ta liền giúp ngươi thuyết phục A Ba, làm ngươi về nhà, Dung Khâm thành khẩn mà nói, Xích Nhân chậm rãi quay đầu. Dung hài hước ánh mắt ngắm hắn, nhị ca, xem thường ngươi ha, Dung Khâm ngẩn ra, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi cho ta không biết, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi về điểm này nhi tâm nhãn giấu không được ta, ngươi còn không phải là đánh giúp ta khẩu hiệu, đuổi ta rời đi cái này ra sao? Ngươi còn không phải là sợ ta cùng ngươi phân ngươi cái kia dã man nữ nhân sao? Xích Nhân gân cổ lên không chỗ nào bận tâm mà lớn tiếng nói. Thành sợ bên ngoài người nghe không được dường như, Dung Khâm sắc mặt thay đổi mấy biến. Ta không phủ nhận, người nếu trở về sẽ làm ta có áp lực. Nhưng là, người có hay không nghĩ tới Di Nương? Nàng đem ngươi mang đại thực vất vả. Quỳnh Tuyết cùng Tấn Mỹ cũng là muội muội của ngươi. Các ngươi đã làm nhiều năm người một nhà. Ngươi đột nhiên rời đi các nàng. Trong nhà gánh nặng ai tới gánh? Xích Nhân nhẹ nhàng cười. Ngươi tựa hồ không có tìm được khuyên giải đối tượng. Những lời này ngươi nên cùng ngươi A Ba nói đi. Là hắn bắt ta trở về. Còn cùng ta mẹ đại náo một hồi, Dung Khâm sắc mặt càng gian nan. Hắn biết A Ba vẫn luôn để ý Xích Nhân tặng người sự. Lần này, A Ba nói không chừng chính là nói ngoa mượn cơ hội phát huy muốn hồi nhi tử ta sẽ khuyên A Ba. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, Xích Nhân cười nhạo. Người khuyên, người đường chính mình là ai, Dung Khâm liếc hướng hắn, nhìn cái gì mà nhìn. Ta nói không đúng sao? Xích Nhân căn bản xem thường hắn. Chính ngươi đều bộ dáng này. Còn quản người khác, nhìn xem phương viên vài trăm dặm mọi người đều nói ngươi gì. Sử bát quái, mặt quỷ, ngươi có thể kháng cự trụ bọn họ khẩu. Chuyện của ta nhi không thể so ngươi quang vinh. Hiện tại có thể tưởng tượng những cái đó bà ba hoa sắc mặt. Nói không chừng đã sớm đem nhà của chúng ta cấp bái lạn. Nhị ca, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhà của chúng ta, chính là cái trò cười. Trò cười, Dung Khâm sắc mặt bỗng chốc lãnh khốc như xương, lại không thể nào cãi cọ. Có lẽ hắn trong tiềm thức đã sớm biết những việc này thật. Nhưng là hắn chưa bao giờ dám thừa nhận, hiện tại bị Xích Nhân như vậy trần trụi nói ra, hắn tâm đều ở đau đớn. Một cái trong nhà, chưa bỏ đại ca nhập chùa chiền vì người nhà làm rạng rỡ. Nhưng như vậy quang mang là dùng thân tình chia lìa tới thực hiện. A Ba A Mụ đau ai có thể thể hội. Mà hắn cùng Loan Y, vẫn luôn bị người chỉ điểm cười nhạo. Mẹ vì thế chảy nhiều ít nước mắt. Hiện tại, lại nhiều cái Xích Nhân. Bọn họ huynh đệ mấy cái, đều là cha mẹ đòi nợ quỷ A. 44. Di Nương tới nhau đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 45 giây tấu chương số lượng từ 3560 lúc này. So Dung Khâm càng rối rắm chính là Thiến Hề. Giống như càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Nàng sáng sớm liền xác nhận quá Xích Nhân vấn đề. Khi đó Dung Khâm cùng nàng xác định nói qua Xích Nhân không hề là nhà này hài tử. Chính là ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng tuy là biết hắn phong lưu, cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình muội muội. Này nhưng như thế nào cho phải? Xích Nhân thật sự sẽ trở về sao? Nếu công công thật không cho hắn đi trở về làm sao bây giờ? Hiện tại nàng mới vừa cùng Dung Khâm tình đầu ý hợp. Xích Nhân nếu tới cắm thượng một chân, nàng nhưng chịu không nổi. Trời cao sẽ không như vậy cùng nàng nói giỡn đi. Không, sẽ không, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia Di Nương dưỡng đứa con trai trưởng thành, sẽ không dễ dàng như vậy thả ra đi. Chuyện này, tuyệt không có thể có đơn giản như vậy, Xích Nhân. Xích Nhân a, đột nhiên, cửa truyền đến vội vàng gọi thanh, Thiến Hề thăm dò vừa nhìn, thấy cửa đi vào tới một cái trung niên nữ nhân. Cẩn thận một biện kia bộ mặt cùng Ba Tang có vài phần giống nhau. Thiến Hề lập tức trong lòng sáng ngời. Xem ra là Di Nương. Thu Châu, Ba Tang đón đi lên. Hai tỷ muội hai mắt đẫm lệ tương vọng. đôi tay tương nắm, Thu Châu nhìn thấy Ba Tang cảm xúc kích động, dồn dập mà nói, A tỷ, chúng ta xích nhân đâu? Ngươi làm ta thấy thấy hắn, hắn hiện tại ra sao? Có phải hay không bị đánh? Ba Tang vội vàng trấn an nàng, không có việc gì, không có việc gì, ta lập tức kêu xích nhân ra tới, nói xoay người đi hướng phòng chất củi. Bên kia phòng chất củi hai anh em nghe được thanh âm, cũng trước sau chui ra phòng, Di Nương, Dung Khâm câu nệ gọi một tiếng, Thu Châu gật đầu. Đôi mắt liền nhìn phía hắn phía sau, nhìn đến xích nhân lập tức nhào tới. Xích nhân, Nga ta hài tử, hắn đã thương ngươi sao? Làm mẹ nhìn xem, nói. Đôi tay ở xích nhân trên người sờ loạn, Ba Tang bên này xoay người. Sai khai tầm mắt, dù sao cũng là chính mình thân cốt nhục. Tuy rằng cho muội muội dưỡng, nhưng chung quy là vô pháp nhìn thẳng vào bọn họ mẫu tử tình thâm hình dáng, mẹ. Ta không nghĩ ở chỗ này. Chúng ta về nhà đi, xích nhân đạm mạc chung mang theo điểm làm nũng. Cùng đối gia nhân này thị uy, hảo hảo. Chúng ta này liền về nhà, Thu Châu vui vẻ lại kích động. Nắm lấy hắn tay liền xoay người đi. Lúc này căn bản đã không đem Ba Tang đám người xem ở trong mắt. Chỉ khẩn lôi kéo xích nhân sợ bị cướp đi bộ dáng ai. Thu Châu, Ba Tang vội vàng ngăn cản nàng. Có chút khó xử mà nói. Người trước đừng có gấp nha. Là căn nếu là biết ngươi đem xích nhân mang đi. Hắn sẽ đánh chết ta. Thu Châu lại ngẩng đầu nhìn về phía Ba Tang khi. Trong ánh mắt thần sắc đều thay đổi. Cùng mới vừa rồi tới khi dịu dàng hoàn toàn tương phản. Lại là nhiều vài phần kiên cường. A tỷ, tỷ phu hắn đến nhà ta đem xích nhân cướp đi. Này vốn chính là không nên. Các ngươi lúc trước đem xích nhân cho ta. Ta vất vả lôi kéo hắn lớn lên. Hiện tại nói phải về liền phải hồi. Này nào còn có thiên lý. Thu Châu, chuyện này còn có đến thương lượng. Nhưng là ngươi không thể trộm mang xích nhân đi nha. Người cũng biết bên ngoài đều là như thế nào nghị luận chúng ta kia cũng là nhà ta sự. Cùng các ngươi cái gì quan hệ? Thu Châu đột nhiên đề cao thanh âm, thái độ thập phần cường ngạnh. Ta chỉ biết xích nhân là ta hài tử. Hắn cần thiết đến cùng ta về nhà. Thu Châu, Di Nương, Dung Khâm tiến lên một bước, ngăn cản Thu Châu. Vững vàng khí kiên nhẫn mà nói. Xích nhân là vì cái gì bị A-ba mang về tới? Ngươi là rõ ràng, sự tình không giải quyết, hắn trở về chỉ biết càng phiền toái. Thu Châu ngẩn ra, là nha Thu Châu. Nếu là bên ngoài lại nói chút tin đồn nhảm nhí, đối hai đứa nhỏ cùng chúng ta hai nhà đều không hảo. Ba Tang cũng cầu xin khuyên, lúc này, cửa, đột nhiên bước đi trở về Lạc Căn, hắn vừa thấy đến trong viện những người này, sắc mặt đó là phát lạnh, cuối cùng đem ánh mắt đối tượng Thu Châu. Hừ lạnh một tiếng, cũng dám đến nhà ta tới đoạt nhi tử. Thu Châu một cái giật mình, vốn dĩ có chút diệt đi xuống khí thế tạch nhảy lên. Người nói cái gì, xích nhân là ta nhi tử, là nhà của chúng ta trụ cột, là các ngươi không tuân thủ tín dụng, xem nhà của chúng ta một đoàn loạn liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thu Châu, người này nói chính là nói cái gì? Ba Tang rốt cuộc có chút sinh khí, ngươi nhi tử. Lời này ngươi cũng nói xuất khẩu, là căn mãn nhãn khinh bỉ. Là Ba Tang gặp ngươi sinh không ra nhi tử. Đáng thương nhà các ngươi tất cả đều là nữ nhân không ai làm việc. Mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem xích nhân quá kế cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi không biết ân, còn nói chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta đem nhi tử giao cho ngươi trên tay, ngươi nhìn xem ngươi đem nhi tử giáo dưỡng thành cái dạng gì nhi. Quả thực là mất mặt, Thu Châu sắc mặt đỏ bạch, trắng thanh, khí cả người phát run, cho con muốn trở về. Lật lọng, ta xem các ngươi chính là giáp tâm bất lương, chính mình trong nhà nghèo khiến cho ta nuôi sống, nuôi lớn tưởng chính mình đến. Thiên hạ có chuyện tốt như vậy, đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải Ba Tang vẫn luôn cầu ta, ta mới sẽ không đem nhi tử tặng cho ngươi loại này không lương tâm người. Lạc Căn duỗi tay đem Thu Châu lôi kéo xích nhân tay kéo ra. Chỉ vào xích nhân nói, ngươi tưởng đem xích nhân mang đi, Ta nói cho ngươi, môn đều không có, xích nhân về sau đều sẽ không lại hồi nhà các ngươi. Thu Châu bị Lạc Căn một xả vốn là sức của đôi bàn chân không xong. Lại nghe được hắn nói tuyệt tàn nhẫn, trong lòng đau xót, thân hình nhoáng lên, đơn giản băng kỷ đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, cuồng khóc lên, ai nha ta trời ạ, Phật tổ ở thượng các ngươi đều nhìn xem nào, ta Thu Châu nuôi sống mười mấy năm nhi tử, nói không liền không có nha, xích nhân ở nhà của chúng ta mấy năm nay, ăn dùng, ta toàn bộ đều là cho hắn tốt nhất, ta đem ta tâm đều đào cho hắn. Chính là A tỷ bọn họ lại đối với ta như vậy. Làm ta giỏ che múc nước công dã chàng A. Bọn họ quá nhẫn tâm. Ta nhưng làm sao bây giờ nha. Trong nhà chuyện này ai tới khiêng. Ai thay ta dưỡng lão Tống Trung nha. Thu Châu này một khóc hai nháo đem tất cả mọi người kinh sợ. Lạc Căn đầy mặt khinh thường cau mày không chút nào nhả ra. Xích nhân vẻ mặt dù bận vẫn ung dung. Dung Khâm cùng Ba Tang tiến lên đi nâng Thu Châu. Ba Tang mở miệng khuyên bảo. Thu Châu, người đừng như vậy, trước lên chúng ta lại chậm rãi thương lượng, còn thương lượng cái gì? Các ngươi chính là không nói lý. Người vừa rồi không nghe được Lạc Căn hắn nói cái gì sao? Dung Khâm cũng xuất khẩu khuyên. Di nương, ta A Ba cũng là sợ xích nhân trở về chọc chút phiền toái. Người cũng biết, xích nhân lần này phạm vào cái gì kỵ. Thu Châu lập tức mở to hai mắt. Không khóc, vũ bộ ngực nói, Quỳnh Tuyết là ta sinh nữ nhi, ta có thể không hiểu biết. Nàng đi theo xích nhân lớn lên, hai đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau phóng nghiêu, cùng nhau chơi đùa, trước nay đều là thân mật khăng khít, bọn họ là huynh đệ quan hệ, hai đứa nhỏ đều rõ ràng, sao có thể giống ngoại giới nói như vậy. Người A Ba căn bản chính là chuyện bé xé ra to. Tìm lấy cớ cùng ta đoạt nhi tử. Việc này, còn phải nghe xích nhân nói như thế nào. Dung Khâm quay đầu lại nhìn về phía xích nhân. Hy vọng hắn cấp một cái thái độ, lúc này, vẫn luôn bị quên đi vai chính xích nhân rốt cuộc có cơ hội lên sân khấu. Hắn cầm hắn trương dương đôi mắt hướng về các đại nhân ngó mấy ngó. Khóe miệng vẫn luôn treo cười như không cười góc độ, một buông tay, nói, ta cùng Quỳnh Tuyết từ nhỏ liền hảo, cùng rất nhiều cô nương đều hảo, cái nào biết các ngươi đại nhân tâm tư, nói gì vậy? Ba phải cái nào cũng được, còn đem trách nhiệm đẩy đi ra ngoài, ngươi đối Quỳnh Tuyết nếu giống đối mặt khác cô nương như vậy. Chính là không được, Lạc Căn sốt ruột tiến lên chỉ vào hắn nói, các ngươi là biểu huynh muội. Bọn họ là huynh muội. Thu Châu tạch từ trên mặt đất lên, sửa đúng Lạc Căn, chính bọn họ biết nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm thiên luân sự. Lạc Căn cười nhạo, người bảo đảm được sao? Ta nhi tử ta hiểu biết. Thu Châu sắc mặt thay đổi mấy biến. Sắc bén phản kích, không tồi, hắn tùy ngươi, lời nói ngoài lề, đề cử Mỹ 7 kết thúc văn. Cùng đề tài ác thê dụ hoặc 45, xích nhân phản kháng đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 3055. Thu Châu nói không thể nghi ngờ là hướng bành trướng đống lửa ném bom. Hết chương.